Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1603, Hóa Long Quyết. Trong nước giao long tốc độ thật nhanh, nếu như mình cùng hắn đối đầu cũng không có bao nhiêu phần thắng. Huống chi đối phương vẫn là luyện hư cảnh giới cường giả. Như vậy hắn muốn công kích mình, kia căn bản không có bất luận cái gì đường sống. Dòng nước vẫn ở chỗ cũ tiếp tục lưu động, đi một lần một lần. Đây hàn đàm dưới đáy nhiệt độ càng thêm thấp, tại cộng thêm vừa mới giao long kia một hồi va chạm. Trong cơ thể linh lực tự động hộ thể, lập tức này luyện hư cường giả bình thường một đòn. Chính là bởi vì tại giao long trên thân hắn không có cảm thụ được cho dù một tia sát khí. Ta là hàn đàm chi chủ, nếu là đến tham gia khảo nghiệm, vậy cũng không nên làm vô vị vùng vẫy. Cái hắc động này không phải ngươi có thể vào, mình hào hào tìm một chút qua quan tín vật đi. Giao long truyền âm nói Lâm Tiêu trong đầu. Lâm Tiêu tinh thần chấn động, vừa mới đó là trước mắt đầu này giao long nói chuyện sao? Lâm Tiêu liếc mắt nhìn chằm chằm, trong lòng thầm nhũ đến. Giao long nói xong sau đó liền hướng về trong hắc động bơi đi. Mắt thấy giao long rời đi, Lâm Tiêu lúc này mới quan sát được trên vách đá thậm chí có một loại chiếu lấp lánh đồ vật. Chính là những này trong suốt tia sáng để cho đàm mà không đến mức đen như vậy. Lâm Tiêu bơi đến bên vách đá duyên, nhìn đến trên vách đá tiểu chút chít đó lại là một loại hạt châu. Khảm nạm tại trong vách đá, mà tại trên vách đá có một loại hòn đá đồng dạng cũng là khảm nạm tại trên vách đá. Hồi lâu sau, giao long vẫn không có tự động trong huyệt ra. Cuối cùng huyệt động màu đen bên trong có cái gì? Lâm Tiêu không rõ, hắn cũng không có thừa thãi thể lực bước vào trong huyệt động. Tại trong hàn đàm tìm kiếm nửa ngày, Lâm Tiêu rốt cuộc tại một bên trên vách đá phát hiện một cái cơ quan. Cũng không biết là vị tiền bối nào thiết kế, vô cùng khéo léo. Dĩ nhiên tại đây thiết kế cơ quan, Lâm Tiêu vừa nói một bên nhấn cơ quan, nhất thời một ánh hào quang trực tiếp liền bắn vào Lâm Tiêu trong con ngươi. Đó là toàn bộ kiếm sơn phân bố đồ, còn có bố trí đồ. Kiếm sơn bên trên nơi có địa phương mỗi một chỗ cơ quan, mỗi một chỗ trận pháp chờ một chút đều nhất. Nhất ực trước mắt, quang mang tản đi. Một cái ngọc giản nằm ngang ở rồi Lâm Tiêu trước mặt, mà cái kia cơ quan cũng đã biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lẽ nào chính là cái này? Lâm Tiêu vuốt vuốt đây ngọc giản trong tay, lẩm bẩm nói ra, cái này kiếm sơn thật là rộng lượng, dĩ nhiên đem loại ngọc này đơn giản xem như tín vật. Nếu như là mưu đồ bất chính người đến kiếm sơn tìm kiếm cơ duyên, biết rồi trong ngọc bài đồ vật thì còn đến đâu. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua màu đen cửa động, quay đầu liền hướng về trên hàn đàm mới bơi đi rồi. Rất nhanh trên hàn đàm mới liền xuất hiện ngâm nước, hắn muốn đi ra rồi. Nữ tử có chút kích động, tựa hồ Lâm Tiêu ra để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Chờ chút ta hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Nếu để cho đáy đàm giao long độ kiếp trở thành sự thật long, nếu mà mới có thể tu luyện hóa long công pháp, vật kia lại là từ nơi nào đến? Nữ tử thất bại tay nhỏ, nhìn đến ngâm nước càng ngày càng dày đặc, rầm rầm, mặt nước phá vỡ, toàn thân ẩm ướt quần áo Lâm Tiêu, cuối cùng từ trong nước nhảy một cái đi ra, xoạt, mới vừa lên bờ, Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái liền đi tới nữ tử trước mặt, trong tay tín vật cũng trực tiếp đưa tới nữ tử trong tay. Cầm đi, đây là ngươi muốn tín vật. Không sai đi, Lâm Tiêu trực tiếp nói. Ta có thể bước vào cửa ải kế tiếp đi. Còn không có đợi nữ tử đáp ứng, quanh người hắn linh khí khuyến khích, trực tiếp liền đem quần áo lượng nước cho bốc hơi. Lâm Tiêu một đường hướng lên, rất nhanh là đến một nơi cửa đại điện, lưu ly điện. Nhìn trước mắt cửa điện, Lâm Tiêu lặng lẽ thì thầm mấy câu. Không sai, Đây chính là ta chỗ tại Lưu Ly Điện. Ta là điện chủ. Cửa ải này ta coi như ngươi qua. Cũng không phải cho ngươi thương lượng cửa sau. Mà là ta có một chuyện muốn nhờ. Nữ tử nói ra. Nàng cao quý Lưu Ly Điện điện chủ. Trong thiên hạ có gì nơi chưa từng đi. Hôm nay mà lại bị người thiếu niên trước mắt này cho rung động. Tuy rằng chủ thân tại kiếm trên điện. Nhưng phân thân vẫn có không nhỏ năng lực. Hóa Long Quyết, nàng từ chưa từng nghe qua còn có bậc công pháp này. Mà người thiếu niên trước mắt này chính là biết rõ. Điều này nói rõ rồi cái gì? Người muốn biết liên quan tới đáy đàm phía dưới Giao Long sự tình. Lâm Tiêu hỏi, Lưu Ly Điện chủ vội vàng gật đầu. Nói ra, không sai, hắn chính là chúng ta kiếm sơn thủ hộ thú. Chỉ dẫn đang đứng đầu sau đó mình đột nhiên đột phá may mắn lại tồn tại nhiều năm như vậy. Vừa mới thể lực nhắc tới Hóa Long Quyết. Ta muốn biết ở chỗ nào. Lâm Tiêu sững sờ. Nguyên lai người con gái trước mắt này là bởi vì lúc này mới tới tìm hắn. Không sai. Ngươi có biết Hóa Long Quyết sao? Ta mặc dù biết Hóa Long Quyết chân quý dị thường. Nhưng mà vô luận như thế nào ta ngày hôm nay đã phải lấy được nàng. Nữ tử hai mắt kiên định, gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, nhìn thoáng qua nữ tử. Lâm Tiêu miệng vẫn gật đầu một cái. Ta biết ngay một bản Hóa Long Quyết. Lâm Tiêu vừa dứt lời, nữ tử dĩ nhiên phù phù một tiếng quỳ trên đất. Đây tình huống gì? Lâm Tiêu dọa một đầu, còn không có đợi hắn nói chuyện. Nữ tử liền dẫn đầu nói, Lưu Ly Điện điện chủ Lục Lưu Ly bái kiến kiếm sơn chi chủ. Nhìn đến Lưu Ly Điện chủ quỳ xuống, Lâm Tiêu trong tâm khó tránh khỏi có không nhỏ chấn động. Đây cái quỷ gì? Một cái điện chủ cho mình quỳ xuống. Nàng tựa hồ đối với ta Hóa Long Quyết phi thường để ý. Chẳng lẽ trong hàn đàm kia con giao long cùng hắn có quan hệ mật thiết? Trong đầu thoáng qua vô số ý nghĩ Lâm Tiêu, nhìn thoáng qua Lục Lưu Ly, nói ra, ta cũng không phải cái gì kiếm sơn chi chủ, ta chỉ là đến tham gia khảo nghiệm người. Không, ngươi chính là kiếm sơn chủ nhân, tại ngươi đụng phải tượng đá thời điểm, cũng đã là rồi, kỳ thực phía sau khảo nghiệm ngươi căn bản không có cần thiết tại qua. Ngươi chỉ cần đi tới trên đỉnh ngọn núi kiếm điện. Tiếp nhận dạy không thể nghi thức là được trở thành kiếm sơn chủ nhân. Mà sở dĩ ta mướn ngươi đi. Hàn đàm lấy tín nhiệm vật. Chỉ chính là xem ngươi có tư cách hay không đạo này mai ngọc giản này. Lưu Ly vừa nói. Vừa đem ngọc giản đưa trả lại cho Lâm Tiêu. Mai ngọc giản này đồ bên trong kính xin kiếm chủ chậm rãi tiêu hóa. Đến lúc đó. Là có thể khống chế kiếm sơn từ nơi này mảnh hoang vu trong hư không xông ra. Dẫn dắt chúng ta trở về đến thế giới bên ngoài đi. Nghe xong Lục Lưu Ly nói sau đó, Lâm Tiêu lúc này mới chú ý tới bầu trời mặc dù là màu lam. Nhưng mà kia cũng là bởi vì vận chuyển trận pháp mà vận chuyển. Nếu mà đem trận pháp này rút lui, bọn họ đem đối mặt chính là hư không vô tận. Mà chỗ ngồi này kiếm sơn cũng sẽ được hủy trong chốc lát. Đây mà không phải Lục Lưu Ly muốn xem thấy. Cũng không phải Lâm Tiêu muốn xem thấy. Ngươi nói đều là thật. Lâm Tiêu tiếp nhận ngự kiếm. Nhìn một chút. Sau đó Ngọc Giản liền tại Lâm Tiêu trong tay biến mất. Nhìn thấy Ngọc Giản biến mất. Lục Lưu Ly nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tiêu. Hướng theo ánh mắt rời xuống. Rốt cuộc thấy được tại Lâm Tiêu trên ngón tay mang theo một cái không dễ thấy giới chỉ. Chữ vật pháp bảo sao? Cách đại điện gần, Lâm Tiêu cảm thấy một cổ vô danh triệu hoán chi lực. Thân thể không bị khống chế hướng về Lưu Ly trong điện tung bay mà đi. Chỉ thấy tại Lưu Ly trong điện có một tòa nữ tử pho tượng. Đó là Lưu Ly điện đệ nhất đảm nhận điện chủ. Mà vô danh lực lượng chính là cái này pho tượng tản mát ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.